Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, thật sự chạy tới sao ông trùm xã hội đen này sao lại rảnh rỗi vậy? Còn tự mình đến đưa văn kiện cho cô tân án khó tin chạy xuống lầu mở cửa. Quả nhiên gương mặt quen thuộc của Hoắc Lâm xuất hiện ở cửa. Không cho tôi vào à? Hoắc Lâm lắc lắc tập tài liệu trên tay. Dù sao Hoắc Lâm cũng đã giúp cô, tân án đành phải nghiêng người để Hoắc Lâm vào nhà. Hoắc Lâm nghênh ngang đi vào phòng khách, thấy bữa trưa của tân án trên bàn. Vừa hay tôi đói bụng, có thể ăn một chút không? Đây chỉ là bữa trưa đơn giản thôi, đại ca như anh có thể đi ăn bữa trưa nào xứng với thân phận của mình được không? Tân án cạn lời, thân phận gì chứ? Tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Hoắc Lâm ngồi xuống bàn ăn. Hay là tân tiểu thư muốn đuổi tôi đi, vậy tôi cũng sẽ không cố nán lại. Nghe vậy, ta hán lại thành người xấu, cô thầm mắng vài câu trong lòng, rồi cười nói. Đương nhiên là không rồi, anh không chê thì cứ ăn đi. Thịt kho tàu, không tệ, Hoắc Lâm tự nhiên như ở nhà mình bắt đầu ăn. Anh tìm tôi, chắc còn có chuyện khác đúng không? Tân án hỏi, anh ta không thể nào chỉ vì một văn kiện mà tự mình chạy đến đây một chuyến. Hoắc Lâm vừa ăn vừa nói. À, chỉ là có khả năng có dư đảng đang theo dõi các cô. Tân án, sao anh ta có thể nói ra lời đáng sợ như vậy một cách tùy tiện vậy? Tân án khó tin hỏi, là theo dõi tôi sao? Nói đơn giản thì là theo dõi cửa hàng của các cô. Hoắc Lâm dường như không để bụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tân án có chút bối rối, chuyện của bản thân cô thì còn có thể nghĩ cách giải quyết. Dù sao Hoắc Lâm hay Anna đều đã thấy được mặt khác của cô. Nhưng những người khác thì không biết. Trời biết nếu một ngày nào đó cô móc S, U, N, G ra B, A, N người, Tường Bạch Thanh và những người khác sẽ kinh hãi đến mức nào. Không cần hoảng, nếu tôi đã đến tìm cô, thì chắc chắn là có cách giải quyết rồi. Hoắc Lâm nói, lại gắp một miếng cơm. Thơm thật, đây là lúc ăn cơm sao? Đúng lúc này, cửa trên lầu mở ra, Nghiêm Húc từ phòng đi ra. Đứng trên lầu nhìn xuống phòng khách thấy tân án và một người đàn ông lạ mặt đang cùng nhau ăn cơm, không khỏi nhíu mày rồi đi xuống lầu. Anh còn vô thức bước nhanh hơn. Nghiêm lão sư, anh xuống rồi à? Tân án không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ, sao cứ như là bị bắt gian vậy. Vị này là, Nghiêm Húc trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, dường như chỉ hỏi vu vơ. Anh Hoắc Lâm, là bạn của em, người Thụy Sĩ. Tân án nói. Hoắc Lâm cười mỉm nhìn hai người, đột nhiên vươn tay ra. Chào anh, tôi là Hoắc Lâm. Nghiêm Húc cũng bắt tay Hoắc Lâm, rồi ngồi xuống chiếc bàn bên kia. Nghiêm lão sư, anh muốn ăn cơm không? Tân án trong lòng sốt ruột, Hoắc Lâm nói một nửa chưa rõ ràng rốt cuộc giải quyết thế nào. Mà Nghiêm Húc ở đây thì họ cũng không tiện nói gì, chẳng phải là lỡ mất thời gian sao? Có phải anh không tiện ở đây không? Nghiêm Húc thử dò hỏi. Không có, hoan nghênh. Không đợi tân án nói, Hoắc Lâm đã mở lời trước như chủ nhà. Thấy Nghiêm Húc bắt đầu xới cơm, không hề có ý định rời đi, tân án thực sự nóng như lửa đốt. Hai người đàn ông này, có thể đừng tỏ vẻ bình thản như vậy, để một mình tôi sốt ruột được không? Tân án giận dữ hét thầm trong lòng. Cách chương.